Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 540, quẹt thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540. Tặng quà cho Alisa. Sau khi Triệu Dật nhận hóa đơn xong, hiển nhiên có hai vệ sĩ tới xách giúp các loại túi đồ này. Còn Triệu Dật thì trực tiếp cầm lấy chiếc túi xách giá 38.500 kia rồi đưa cho Quan Tâm, ngày lễ vui vẻ. Tặng cho cô, Quan Tâm sửng sốt một hồi. Cô cũng có quà tặng sao, nhưng cô không phải là người yêu của hắn mà. Triệu Dật mỉm cười. Hắn không nói nhiều mà trực tiếp đặt túi vào trong tay cô. Quan Tâm cuối cùng đã lấy lại tinh thần. Vội vàng cảm ơn ông chủ. Triệu Dật chỉ cười không nói gì rồi quay đầu về phía Alisa. Khẽ cười nói, đi nào, chúng ta tiếp tục đi dạo. Alisa mở to mắt nói. Đã mua nhiều như vậy rồi còn muốn đi dạo nữa ư? Triệu Dật quét một chút độ thiện cảm của Alisa đối với hắn. Từ 82 điểm trước đó đã tăng lên 87 điểm, điều này chứng tỏ mua sắm khiến độ thiện cảm tăng lên. Xem ra phụ nữ mặc kệ là nhiều tiền hay không, chỉ cần nguyện ý cho cô ấy tự do mua sắm một chút thì độ thiện cảm của cô ấy tự nhiên sẽ tăng lên, còn thiếu một chút nữa. Vậy thì cứ tiếp tục. Hắn không tin không thể quét được 90 điểm thiện cảm. Dù sao hắn cũng là một soái ca đích thực, có khí chất và phong độ, lại có tiền tài trợ giúp. Hắn còn phải sợ là không làm được hay sao? Dù sao cũng là đi chơi một chuyến nên tùy ý dạo thêm một chút cũng không sao mà. Đám người bọn họ đi dạo dọc theo con đường. Trên mỗi cung đường lại ghé vào mua lẻ tẻ mấy món đồ. Cuối cùng lại tiến vào cửa hàng trang sức Cartier, họ nhìn đông nhìn tây trong cửa hàng. Sau cùng tìm được một mẫu dây chuyền kim cương. Nó không phải loại dây chuyền chỉ có một viên đá đơn độc mà nó được tạo thành bởi chuỗi các viên kim cương lấp lánh. Chưa hết, ở ngay chính giữa còn nạm một viên kim cương to lớn sáng rực cả mắt, vừa nhìn đã biết đám người Triệu Dật chính là đại gia. Lại còn mang theo hai vệ sĩ bên cạnh. Đây chắc chắn là phong thái của người thuộc giới siêu giàu. Chào anh. Đây là bảo vật trấn tiệm ở nơi này của chúng tôi. Rất phù hợp với vị tiểu thư xinh đẹp mang đầy khí chất quý tộc này. Triệu Dật nghiêng đầu liếc nhìn Alisa. Thấy được ánh mắt của Alisa còn lóng lánh hơn cả những viên cương long lanh ở bên dưới. Xem ra bất kể cô gái nào cũng vậy. Đều có sức chống cự vô cùng thấp đối với kim cương. Đeo thử một chút. Đôi mắt Alisa hiện ra hai phần kinh ngạc, nhưng cô không hề biểu lộ ra vẻ mặt bất ngờ mà vô cùng đoan trang tự nhiên khi được nhân viên cửa hàng đeo giúp sợi dây chuyền kim cương lên cổ. Alisa vốn có làn da trắng nõn không tì vết và xương quai xanh nổi bật mê người. Bây giờ đeo chiếc vòng cổ kim cương này lên càng làm hiện rõ khí chất bất phàm hơn người của cô. Alisa quay đầu và mỉm cười nhìn Triệu Dật. Hỏi. Đẹp không? Cái này bao nhiêu tiền? Chào anh. Giá của sợi dây chuyền kim cương này là 598 triệu, quẹt thẻ đi. Triệu Dật chỉ hỏi một câu. Vẻ mặt tùy ý chuẩn bị quẹt thẻ, Alisa đột nhiên mở to hai mắt hỏi. Anh muốn mua nó sao? Triệu Dật mỉm cười đáp. Đúng vậy, hôm nay không phải ngày lễ tình nhân hay sao? Coi như tôi tặng cho cô quà nhân dịp lễ tình nhân. Tôi thấy cô cũng rất thích. Hơn nữa là cô đeo nó thật sự là rất đẹp nha. Ánh mắt Alisa đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn kiềm chế nói. Nó thực sự đẹp, nhưng quá đắt tiền. Tôi không thể nhận nó được. Triệu Dật mỉm cười, đưa tay rất tự nhiên nắm lấy tay Alisa nói. Cô là bạn gái của tôi, còn khách khí với tôi làm gì? Đây không phải là quà gặp mặt hay sao? Vốn dĩ lúc đi dạo phố Alisa cũng dắt cánh tay Triệu Dật. Nhưng loại này chỉ là vì tính chất lễ phép, giống như là tham gia các loại hoạt động, đi thảm đỏ, tham gia tiệc tối, nam nữ đi chung. Nhưng mà Triệu Dật nắm tay Alisa, tính chất này lại không giống như vậy, điều này rõ ràng là quá thân mật đã vượt qua tình bạn giữa nam và nữ. Alisa cúi đầu, liếc mắt nhìn Triệu Dật nắm tay của mình, ánh mắt thoáng có chút do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn không rút tay về. Tùy ý Triệu Dật cứ như vậy lôi kéo. Triệu Dật trong lòng cảm thấy vui vẻ. Bước này không cự tuyệt thì 10 phần đã ổn định 7 thành rồi. Triệu Dật xoay người lại nói với nhân viên cửa hàng. Gói lại.